tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 20, uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vậy thôi, non cười nhạo, Kinh Chập, giúp một tay được không? Camera đã bị che chắn. Kinh Chập lập tức hiểu rõ. Robot quét dọn chạy nhanh đến trước mặt non. Lưỡi dao sắc bén quay tròn tạo ra luồng gió mạnh quật vào mặt non. Tuy nhiên, non chỉ mỉm cười lạnh lùng. Tay phải biến thành bộ xương trắng lạnh lẽo. Chỉ nghe, choang, một tiếng vang lớn, một nửa lưỡi dao hợp kim bay ra. Cắm sâu vào tường, robot quét dọn chỉ còn lại nửa lưỡi dao. Vẫn tuân theo chỉ dẫn của chương trình. Tận tâm lao về phía non. Non đâu có coi mấy cái robot này ra gì. Tay phải bộ xương vung lên, tạo ra những tia sáng trắng lấp lánh, như cắt đậu hũ. Vài cái robot bị chém đôi. Tuy nhiên, người đứng sau có vẻ đã chuẩn bị trước. Đèn đỏ chỉ thị của tất cả robot nhấp nháy nhanh chóng. Tích tóc, kim giây và kim phút lại một lần nữa trùng khớp. Một cơn gió nóng thổi bay tất cả các bộ phận bị hỏng. Bên trong những robot quét dọn lại có người gắn thuốc nổ định hướng. Non mở rộng đôi cánh, quấn chặt lấy cơ thể mình. Như một làn sóng xung kích thực sự dồn dập lao vào non. Nhưng không thể làm rung chuyển nửa phần phòng thủ của non. Các tầng xung quanh đều rung chuyển mạnh. Nhiều cát đá rơi xuống. Non mở cánh ra. Nhiệt độ phát sinh do ma sát khiến cánh phát ra làn khói xanh. Non buộc phải vẫy hai cái để hạ nhiệt. Tiếc cái bánh quá. Non dường như đã thấy được vẻ mặt không vui của Tô Yến khi không nhìn thấy bánh. Phải mua một cái khác. Non lảo đảo bước ra khỏi con hẻm lộn xộn. 2 phút sau, nhân viên an ninh mới lục tục đến nơi. Gọi tổng cục, phát hiện năng lượng sót lại của thuốc nổ tại số 21 hẻm Bạch Khu. Nghi ngờ có người cố ý giết người. Xin chỉ thị. Ngay lập tức kiểm tra xem còn thuốc nổ hay không. Phải hết sức cẩn thận. Đã nhận. Cùng lúc đó, trong cung điện, Nguyệt Kiến Lý nhận lấy màn hình điện tử từ thuộc hạ đưa cho. Đây là toàn bộ thông tin từ tuyến đầu sao? Vâng, trong đó có một lá thư từ chủng tộc. Sao? Nguyệt Kiến Lý chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, như thể thấy điều gì không thể tin được. Mắt mở to đầy kinh ngạc. Hòa thân, chủng tộc bị làm sao vậy? Thuộc hạ nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghĩ thầm, hình như không chỉ mình tôi không thể tin. Nguyệt Kiến Lý mất một lúc mới tỉnh táo lại. Khó xử L, em mở môi. Đã gửi cho bệ hạ chưa? Đã gửi rồi, chắc bệ hạ đã thấy. Nguyệt Kiến Lý nhíu mày suy nghĩ một lát, quyết định bỏ qua vấn đề này. Ông kéo xuống phần số liệu mà mình quan tâm nhất. Chi tiêu tài chính cho chiến tranh. Sao lại vượt ngân sách nhiều như vậy? Nguyệt Kiến Lý nhíu mày. Rồi lại như nhớ ra điều gì. Thả lỏng ra. Thôi, vốn dĩ còn định không tăng thuế. Dự thảo thuế mới của Bộ trưởng Tài chính lần trước đâu. Đưa cho tôi xem lại. Việt gia, làm hỏng việc rồi. Việt Tu đứng bật dậy khỏi ghế. Đi đi lại lại vài vòng, anh ta chắc chắn không phải là một người máy đơn giản. Thậm chí, có thể anh ta còn không phải là người máy. Bước chân Việt Tu càng lúc càng nhanh. Dây thần kinh nhạy cảm do nhiều năm làm việc trong lĩnh vực báo cáo bị K1 trên thích mạnh mẽ. Đi điều tra, Việt Tu đột ngột dừng bước, nhìn về phía người đang quỳ trên đất. Tôi có một linh cảm. Cái người gọi là non có thể có liên quan đến chủng tộc trước đây. Kỳ gia, thi thể của Daisy đã được đưa từ cơ quan an ninh về Kỳ gia. Theo quy tắc tang lễ của thời đại trái đất, diện mạo của Daisy đã được phục hồi rất tốt. Khi được đưa vào lò thiêu, Kỳ Sâm đang rất im lặng và tiều tụy bỗng nhiên bùng nổ. Ôm chặt quan tài của Daisy, khóc đến nỗi trời đất như sụp đổ. Mẹ ơi, thiếu gia, xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe. Nhân viên nhanh chóng đỡ Kỳ Sâm. Mẹ, Kỳ Cẩn Xuyên không thể nhìn nổi cảnh Kỳ Sâm như vậy. Liếc mắt về phía người đứng sau, kéo Kỳ Sâm ra một cách mạnh mẽ. Ngại quá, để các vị chê cười rồi. Kỳ Cẩn Xuyên mỉm cười xin lỗi những người đến viếng. Mọi người lập tức bày tỏ sự thông cảm. Hy vọng Kỳ Cẩn Xuyên và Kỳ Sâm giữ gìn sức khỏe. Trong một ngày, Daisy đã được an táng xong. Sau khi tiễn người viếng cuối cùng, Kỳ Cẩn Xuyên mệt mỏi ngồi trên sofa, xoa thái dương. Kỳ Sâm từ trong phòng đi ra, đập mạnh một bức ảnh xuống bàn. Giải thích đi. Ánh mắt Kỳ Cẩn Xuyên liếc qua bàn, chỉ thấy bức ảnh là chụp lén, là hình ảnh mập mờ của ông và một ngôi sao đang nổi tiếng dùng bữa trong khách sạn. Nhưng Kỳ Cẩn Xuyên là người đã lăn lộn trong chính trị bao nhiêu năm. Sắc mặt không hề thay đổi. Đây chỉ là bữa ăn bình thường. Chụp như vậy là do góc độ. Kỳ Sâm, gần đây con đã bỏ lỡ quá nhiều bài vở. Phải nhanh chóng bổ sung lại. Kỳ gia chúng ta không cần một người thừa kế ngu ngốc. Kỳ Cẩn Xuyên nhìn Kỳ Sâm với ánh mắt sâu xa. Sắc mặt Kỳ Sâm thay đổi. Cắn chặt môi dưới, nuốt lại câu hỏi vừa thốt ra. Vâng, cha, con sẽ cố gắng. Kỳ Cẩn Xuyên hài lòng vỗ vai Kỳ Sâm. Dù sao đi nữa, con vẫn là con trai của tôi. Nói xong, Kỳ Cẩn Xuyên cười và rời đi. Dạ, biểu cảm ngoan ngoãn của Kỳ Sâm ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt tức giận nhìn theo bóng lưng của Kỳ Cẩn Xuyên. Răng nghiến chặt, ngày hôm sau, Tô Yến hiếm khi đến học viện thủ đô. Tất nhiên, chủ yếu là để thăm giáo sư Kiều. Việc đến trường chỉ là tiện thể. Kể từ lần Tô Yến nổi bật trong buổi hội thảo học thuật trước đó, số người vây quanh hắn ngày càng nhiều. Tô Yến, cậu xem giúp mình ý tưởng thiết kế này nhé. Xem của mình trước, mình đến trước, của mình, xem của mình. Chỉ cần là những bạn học chân thành đến hỏi, Tô Yến ngừng sẽ trả lời. Kỳ Sâm vừa vào lớp, đã thấy Tô Yến sau một thời gian dài không gặp. Hắn vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, nhưng bị rất nhiều bạn học vây quanh. Thỉnh thoảng trong đám đông lại phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Tại sao? Trong lòng Kỳ Sâm gào thét. Tại sao Tô Yến lại có thể được mọi người vây quanh? Được người lớn chăm sóc, sống dễ dàng như vậy. Còn cậu ta thì sao? Mẹ bị hãm mà không tìm ra hung thủ. Cha lạnh nhạt còn lén lút bên ngoài. Sống thật nhỏ bé và hèn mọn. Rõ ràng Tô Yến mới là nông dân đến từ tinh hệ biên giới. Rõ ràng cậu ta mới là thiếu gia chính quy lớn lên trong Kỳ gia. Không phải sao? Sự ghen tị trong lòng Kỳ Sâm không ngừng phình to. Từng câu hỏi nổi lên trong đầu. Sự không cam lòng từng chút một nuốt chửng lý trí của cậu ta. Kỳ Sâm nắm chặt bút điện tử trong tay. Câu ta không cam lòng. Nhưng lúc này không ai chú ý đến sự bất thường của Kỳ Sâm. Việt Tu ngồi bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn đám đông xung quanh Tô Yến. Tô Yến chính xác nhìn qua khe hở của đám đông, bắt gặp ánh mắt của Việt Tu. Tôi biết là cậu. Việt Tu nhận ra hình dạng môi của Tô Yến. Cậu ta gật đầu một cách tao nhã, mỉm cười. Cẩn thận nhé. Tô Yến không thay đổi sắc mặt mà chuyển hướng ánh nhìn. Trong lòng cười nhếch mép. Cẩn thận, chính cậu mới cần cẩn thận đấy. Ở dưới lầu, Non đang ngồi chờ bên cạnh với vẻ mặt chán trường. Bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to. Kinh chập, anh bị bệnh à? Tránh xa điện hạ ra. Đừng lây bệnh, Non cười hề hề. Chúng tôi, trùng tộc, không bao giờ bị bệnh. Có loại virus nào có thể đánh bại tế bào cơ thể của chúng tôi? Kinh chập, quả thật không nên cho anh ta xem phim hoạt hình khoa học. Trên đường về nhà sau giờ học, Tô Yến gặm bánh ngọt, kể cho Non nghe về sự khiêu khích của Việt Tu như một câu chuyện cười. Chỉ có cậu ta thôi. Phản ứng của Non hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Tô Yến. Ai cho cậu ta dũng khí? Tô Yến cắn bánh cười khúc khích. Tôi cũng thấy cậu ta quá tự tin rồi. Ha ha ha, đinh đinh, là âm thanh thông báo nhận được email. Tô Yến mở hộp thư, phát hiện là bài tập rèn luyện tư duy của bốn người Đường Ngưng. Không nghi ngờ gì, Đường Ngưng là người có nền tảng tốt nhất trong bốn người. So với cô ấy, Lôi có tư duy linh hoạt, nhưng lại nhanh nhạy, thường có những ý tưởng bất ngờ. Kai có tính cách điềm tĩnh, giỏi từ những chi tiết nhỏ để giải quyết vấn đề. Và điều khiến Tô Yến lo lắng nhất là Tuế Tuệ. Cô ấy có tính cách cẩn thận, làm việc quá an toàn. Trong cuộc thi Walker khắc nghiệt, tư duy quá cẩn thận này chỉ khiến cô ấy tự trói chặt tay chân. Tô Yến gõ vài cái trên màn hình điện tử, cuối cùng vẫn gọi video cho Tuế Tuệ. Thầy Tô, Tuế Tuệ có chút lo lắng. Có phải bài tập tư duy của em gặp vấn đề không? Đừng lo lắng, Tuế Tuệ. Tô Yến mỉm cười nhẹ nhàng, mang chút an ủi. Khi nghe thấy Tô Yến gọi, Tuế Tuệ, non lập tức co rút đồng tử. Ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang bên đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Trên màn hình, Tuế Lệ có làn da trắng trẻo, lông mày dài, là một người đẹp chuẩn mực. Nhìn thoáng qua, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tài sắc song phương rất tương xứng. Nhận ra điều này, sắc mặt non dần dần trầm xuống. Tuế Lệ, gọi thân thiết thật đấy. Non hừ một tiếng, quay đi không nhìn cảnh tượng chói mắt này nữa. Được rồi. Em hiểu rồi, gương mặt Tuế Tuệ đỏ rực, trông rất vui vẻ, cảm ơn thầy Tô, không có gì, hẹn gặp lại. Tô Yến tắt video, một khi quay đầu lại, Tô Yến thấy non cao gần 1m9, đang co rúm mình trong góc, quay lưng về phía hắn. Tô Yến, anh, sao vậy? Hừ, non không thèm để ý đến hắn. Tô Yến cảm thấy khó hiểu khi bị hừ hừ một cách vô lý. Hắn gãi gãi má mình. Đến lúc xuống xe rồi mà. Non, hừ. Tô Yến nhìn theo bóng lưng non bước đi vội vã. Thắc mắc hỏi kinh chập. Anh ta bị sao vậy? Có lẽ là giai đoạn giảm trí nhớ lại đến rồi. Không có cách nào. Chủng tộc chính là không thích sống chung với nhau. Kinh chập không tiếc lời để châm chọc Tô Yến. Nhưng tôi thấy không giống. Tô Yến sờ cằm, lúc anh ta giảm trí nhớ thì lại rất quấn quýt tôi. Kinh chập, thôi tôi đi hỏi thử. Tô Yến gọi non lại. Non, đợi chút. Non dừng bước, nhưng vẫn không quay lại. Anh sao vậy? Non như không thể kiềm chế thêm nữa. Ôm chặt lấy eo Tô Yến. Một tay che đầu Tô Yến. Đẩy hắn vào một cái cây lớn bên đường. Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống người non, như thể phủ lên anh một lớp viền vàng. Đôi mắt tím mê hoặc phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của Tô Yến. Chỉ nghe non dùng giọng trầm thấp, có chút tủi thân gọi. Yến Yến, cậu không cần tôi nữa à? Cách chương.